Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, mất cột phơi đồ. Trương Thanh dọc theo Thương Mậu Nhai tiếp tục tiến lên, rất nhanh sẽ đi đến một nơi người người nhốn nháo góc. Ở đây, đoàn người túm năm tụm ba đứng ở từng cái quầy hàng trước mặt, nhỏ giọng nói chuyện, sau đó lại kết bè kết lũ tụ hợp lại cùng nhau xì xào bàn tán. Nơi này chính là Trương gia thôn hiện tại quan trọng nhất một nơi giao dịch địa điểm. Bởi Hỏa Vân Động sắp mở ra, mọi người đều đang suy đoán sắp bắt đầu chính là cái gì thử luyện. Sở dĩ món đồ gì đều bị lấy ra, hoặc là thẳng thắn giá cao bán đi, hoặc là tiến hành trao đổi đi đổi những tự mình kia cho rằng khả năng thứ hữu dụng. Nếu như nói chỗ nào quầy hàng có khả năng nhất bán ra có quan hệ sức mạnh đồ vật, như vậy tự nhiên chính là chỉ có nơi này rồi. Trương Thanh trên người cũng chỉ có mấy lượng bạc, đương nhiên cái gì cũng không mua nổi. Thế nhưng hắn lại rất tò mò, nơi này đến tột cùng có món đồ gì. Thuận tiện nhìn một chút có thể không nhặt lọt. Quá đồ tốt hắn không chỉ có mua không nổi, e sợ cũng dùng không được. Nếu có thể đụng tới cực kỳ cấp thấp năng lực công pháp cái gì, nói không chắc mới là trước mắt hắn cần thiết cầu. Bất quá có chút đáng tiếc chính là những thứ kia đều là vô cùng tốt đồ vật, hơn nữa giá cả chết quý. Trương Thanh chỉ là nhìn mấy cái liền phát hiện trong túi ngượng ngùng sẽ không có một cái thấp hơn 100 lạng bạch ngân. Đồ vật quá đắt a. Trương Thanh nhìn một cái cực kỳ phổ thông, một cái áo sơ mi chỉ là có phòng ngự cộng 1 không thuộc tính, giá cả liền trực tiếp lên tới 150 lạng bạch ngân. Trương Thanh không tên nhìn một chút trên người mình phòng bảo phục, tức khắc cảm giác mình chính là một cái người giàu có rồi. Bất quá dựa theo bên cạnh người vây xem ý tứ, bộ y phục này thuộc tính cũng không cao, ở những nơi khác cũng không đáng giá. Đừng nói 150 lượng bạc trắng, coi như là một lạng bạch ngân đều không nhất định có người muốn. Then chốt là hiện tại Hỏa Vân Động bên này chỉ cho phép một cấp chức nghiệp giả tiến vào, mà áo sơ mi này liền vừa vặn là không cần cầu trang bị, bất luận người nào đều có thể sử dụng. Trương Thanh lại lần nữa nhìn một chút trên người chính mình phòng bảo phục, cảm giác mình giàu có trình độ càng là cực độ tăng vọt. Thuận tiện lại nhìn một chút chính mình trong nhẫn chứa đồ dao dưa hấu, tức khắc càng là cảm giác mình đã thành một phương phú hào. Bất quá hắn cũng không nghĩ đem chính mình phòng bảo phục cùng dao dưa hấu bán đi. Hắn hiện tại có thể sống đứng ở chỗ này, hai thứ này vật phẩm có công lớn. Hơn nữa hắn cũng muốn tiến vào Hỏa Vân Động, trở thành Hỏa Vân Cung môn đồ. Làm sao có khả năng sẽ đem mạnh mẽ đồ vật của chính mình bán đi, do đó mất đi cơ hội đây. Trương Thanh sờ sờ túi áo, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài, tiếp tục ở những người khác trên chỗ bán hàng tiếp tục truyền, hy vọng có thể nhìn thấy một ít thú vị vật phẩm. Liền là hiện tại mua không nổi, chẳng lẽ còn không thể sau đó mua, còn không cho đi xem một chút. Trương Thanh bĩu môi, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc vật phẩm, đó là ta mang đến cột phơi đồ. Trương Thanh thiếu một chút bật thốt lên, ở phía trước không xa trên một quầy hàng, bày ra chính là một thanh có chút phai màu sắt chế cột phơi đồ. Lần trước ở thế giới này không biết lúc nào ném mất cột phơi đồ sau, hắn có thể là phi thường tiếc nuối đây. Kết quả bây giờ lại bị người nhặt được tay, còn trực tiếp tiến hành bán rồi. Cột phơi đồ bày ra ở trên chỗ bán hàng, chủ sạp đã sớm đem cột phơi đồ thuộc tính biểu diễn ra. Sắt chế cột phơi đồ, công kích 8, nhu cầu không trang bị đặc hiệu, chảy máu, công kích kẻ địch lúc có tỷ lệ nhất định đối với nó tạo thành trọng thương, mỗi giây khấu trừ 2 điểm HP. Cái này sắt chế cột phơi đồ giá bán là 200 lượng bạc trắng. Trương Thanh nhìn thuộc tính trái tim ầm ầm nhảy lên, nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng thở dài. Để bảo đảm chính mình an toàn, không đem tin tức của chính mình càng nhiều để lộ ra đi, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng cái này cột phơi đồ sản sinh bất kỳ quan hệ gì. Rốt cuộc hắn ở trong sách nhưng là nhìn thấy, ở trên thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể được thiên phú. Chỉ có một phần rất nhỏ nhân tài có thể ôm có thiên phú, mà chỉ có càng thiếu một nhóm người, được thiên phú mới có tác dụng nhất định. Một ít thiên phú giả khả năng không để ý thiên phú của chính mình đến tột cùng có thể mang đến cái gì, thế nhưng một ít có lẽ cần những thiên phú này người liền có thể lộ ra ác ý ánh mắt. Trương Thanh có thể ở thế giới này đứng vững gót chân, chính là thiên phú của chính mình điểm thạch thành kim mang đến, là nó cường hóa trang bị của mình, để cho mình có năng lực tự vệ nhất định. Có thể nói, điểm thạch thành kim ở đi trừ cần tiêu hao công đức cùng tuổi thọ hạn chế sau, là phi thường mạnh mẽ thiên phú. Như vậy thiên phú nhất định sẽ bị người mơ ước. Vạn nhất nếu là có người phát hiện này cột phơi đồ có quan hệ tới mình, như vậy chính mình rất có thể sẽ trong bóng tối gặp độc thủ. Đáng tiếc, Trương Thanh khe khẽ thở dài. Hắn mặc dù biết cường hóa vũ khí cùng trang bị có thể ở điểm thời gian này bán ra giá cao, nhưng vẫn như cũ vẫn bị cột phơi đồ giá cả kinh đến. 200 lượng bạc trắng a, hắn không biết đến bán bao nhiêu kẹo sữa mới có thể tích góp đến một khoản tiền này. Như vậy có đi hay không chính mình tiêu hao một điểm tuổi thọ lại cường hóa một món vũ khí đi ra, kiếm ít tiền. Trương Thanh chính mình lóe qua một điểm ý nghĩ, thế nhưng rất nhanh hắn liền phủ quyết ý nghĩ này. Bất quá nội tâm hắn vẫn là rõ ràng, lần này hắn e sợ thật sẽ tiêu hao chính mình tuổi thọ đi cường hóa rồi. Hắn thuộc tính quá thấp, thông qua hỏa vân động độ khả thi không cao. Nếu như không thể lợi dụng điểm thạch thành kim mang đến cường hóa là chính mình tăng cường tỷ lệ thành công, như vậy hắn hy vọng quá nhỏ bé rồi. Vì tiến vào hỏa vân cung, dù cho tiêu hao đại lượng tuổi thọ, hắn cũng nhất định phải đi làm. Trong lòng bất chấp Trương Thanh không có lại ở đây đi dạo xem trò vui, hắn chuẩn bị chạy trở về, là ngày mai giao dịch làm chuẩn bị. Hắn ít nhất phải chuẩn bị 200 cân trở lên kẹo sữa mới tốt báo cáo kết quả. Hơn nữa đến thời điểm hắn còn muốn nhờ vào đó cùng tên kia tiểu thư có giao tiếp. Nói không chắc đến thời điểm này chuyện phiền toái, ngược lại là có thể làm cho mình mắc lên một cái chân dài trắng, không còn lo lắng chịu đến khoái vũ tiền kỳ áp bức rồi. Nhanh chóng trở về khách sạn, Trương Thanh vốn định đi thẳng về, bất quá hắn vẫn là dừng lại động tác của chính mình. Đưa mắt đặt ở trong nhẫn chứa đồ, trong nhẫn chứa đồ phần lớn vật phẩm cũng đã bán quang, lại còn có mấy thứ vật phẩm thả ở trong góc, một dạng là võ quán học đồ nhậm chức chứng minh, mà mặt khác hai dạng lại là hai viên nhiễm yêu khí tảng đá. Trương Thanh nhìn thấy tảng đá này thời điểm, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến trước kia phô thiên cái địa xung hướng mình lợn rừng cùng chó hoang. Cũng nhìn thấy bị nó hấp dẫn mà đến quái vật. Như vậy hai viên này nhiễm yêu khí tảng đá, rốt cuộc là thứ gì đây? Hắn đem tảng đá lấy ra bày ra ở lòng bàn tay, tinh tế quan sát đến. Hắn tin tưởng, có hỏa vân cung giám sát xứ tồn tại, lại có tràn đầy tự tin bảo đảm khách sạn, nên biết đem tảng đá gây nên phiền phức cho ngăn chặn rơi đi. Lời nói như vậy, hắn cuối cùng thời gian nhìn một chút, này nhiễm yêu khí tảng đá, đến tột cùng có biến hóa gì đó rồi. Bất quá Trương Thanh nhưng lại không biết, liền ở hắn đem hai khối nhiễm yêu khí tảng đá thả ở lòng bàn tay quan sát thời điểm, trong thôn mấy cái khu vực, đều có người khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía gian khách sạn này phương hướng. Vẫn chờ ở khách sạn tầng dưới chót lật xem sổ sách khách sạn ông chủ, cũng đưa mắt di động, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.